Chương 1099, khoa cử ngày 14, sáng sớm. Thành trường an tòa báo cửa ra vào, tụ tập đầy bán báo các cô nhi. Hôm nay nổ vộ ra căn dặn chú ý hạng mục. Hôm nay là khoa cử thời gian, in ấn ra báo chí trang đầu đầu để chính là liên quan tới khoa cử. Hôm nay là khoa cử trọng yếu nhất một ngày, các người bán báo không thể tại mới quảng trường phụ cận lớn tiếng ồn ào, vi quy người nhưng là muốn bị xua đuổi, nghiêm trọng còn có thể bị bắt vào cảnh vệ ti. Nô vô dặn dò. Vâng. A Nhạc cầm đầu các cô nhi gật đầu đáp. Hôm nay khoa cử khảo thí nơi là tại Đại Kịch Viện, bên kia binh sĩ liền nhiều một cách đặc biệt. Theo tiến vào mới quảng trường đầu kia đại đạo bắt đầu cũng có binh sĩ tại cảnh giới. Khoa cử định tại buổi sáng 9 giờ tiến hành, báo chí tại 7 giờ liền sẽ bắt đầu tuyên đạo, không cần một cái giờ. Thành trường an người liền ước chừng có thế biết rõ hôm nay là cái gì tình huống. A Nhạc bị G.A.U. thai mẹ dặn dò vài câu về sau, liền cầm lấy báo chí ly khai, bắt đầu trước khi đi phân hóa tốt khu vực bản báo. Khu vư cờ mơ y trên đường cái còn chưa thu được báo chí các cư dân, nhìn thấy mới quảng trường tụ tập rất nhiều cảnh giới binh sĩ, bọn hắn cũng kinh ngạc vạn phần. Hôm nay là cái gì thời gian a, nhiều binh lính như thế là có cái gì chuyện lớn a, có thật nhiều binh sĩ đứng gác, là bệ hạ muốn tới xem sao hôm nay là khoa cử thời gian a, các ngươi không chú ý trước hai ngày báo chí sao? A Nhạc nghe được cư dân thảo luận về sau, một đường chạy chậm tới. Cầm báo chí đạo, hôm nay là khoa cử tiến hành ngày, quốc vương bệ hạ hạ lệnh toàn thành người tới gần mới quảng trường phụ cận đều muốn yên lặng, không thể quấy nhiều đến khoa cử tiến hành. Nguyên lai là dạng này, cho ta một phần báo chí, cũng cho ta một phần. Mấy phút không đến, A Nhạc liền bán rơi mất mấy phần, trước khi đi còn nhắc nhở đám người hôm nay không lớn tiếng ồn ào. Cùng lúc đó, BNKNZ chỗ QNZ 10 điểm náo nhiệt, mặc dù bây giờ là buổi sáng, BNKNZ cũng đã bỏ neo rất nhiều thuyền. Nhanh lên, khoa cử lập tức liền muốn bắt đầu. Vào thành sau không muốn cho người khác mang đến bối rối. Nhất định phải muốn quy củ, bị bắt vào cảnh vệ ti vậy nhưng so chết còn không dễ chịu. Cảng khẩu các loại căn dặn âm thanh bên tai không dứt. Hôm nay BNKNZ đỗ thuyền đại bộ phận đều là đến tham gia khoa cử. Thành trường An nguyên lai thật như thế phồn hoa, xem ra trên sách viết không có gạt ta. Sơ lì cong bọc nhỏ xuống thuyền về sau, ngẩng đầu nhìn thành trường An ba chữ to. Cái bảng hiệu này là Tây Dương thành đổi tên ngày đó thu được đi, đến lúc đó hàng năm thành trường An mệnh danh ngày ngày đó, đều sẽ tu bổ một cái bảng hiệu. Mà lại cái này một ngày đều có thể nghỉ ngơi, dù sao cũng là kiến quốc thời gian, đây chính là dị giới pháp định ngày nghỉ lễ. Sơ lý là một tên mã tộc thú nhân, có màu nâu nhạt con người, màu nâu nhạt tóc dài ngựa thai mẹ, thân cao có 1m7, làn da trắng ngựa thai mẹ rất thích xem sách, nhưng trước đó bởi vì là thú nhân nguyên nhân, mỗi ngày muốn né tránh nhân tộc bắt dư đã rất khó. Nàng căn bản không có cơ hội, QNZ không có sách có thể cho nàng xem, muốn nhìn sách cũng không có cái gì đồng tệ, ấm no cũng khó khăn. Từ khi Lưu Phong đăng vị về sau, sơ lì thời gian mới dần dần tốt. Nàng trước mấy có trời mới biết thành trường an tổ chức khoa cử thời điểm, mừng rỡ như điên vài ngày, cảm thấy lấy trước góp nhặt tri thức có thể phát huy được tác dụng. Không phải sao? Theo sắt thành Tây sau khi xuất phát liền thẳng đuổi thành Trường An, sắt thành Tây xen vào Anh La Thành, thành Trường An ở giữa, nghe nói qua thành Trường An chuyện xưa sơ ly, không chút do dự lựa chọn tiến về đám người tán thưởng kỳ tích chi thành. QNZ may mắn hiện trên U Thủy Hà có hơi nước thuyền, không phải vậy nàng thật đúng là không nhất định có thể vượt qua khoa cử. Đạp đạp đạp nghe BNKNZ công tác nhân viên căn dặn âm thanh. Sơ lì dậm chân hướng đi chỗ ghi danh, bắt đầu đăng ký vào thành thủ tục. Nàng tại lũ sỉ công chúa tiểu thuyết kỳ tích chi thành quyển sách kia bên trong thấy qua, đối với tại BNKNZ vào thành trước muốn làm gì đều quen thuộc tại tâm. Mười mấy phút sau, sơ lì làm xong hết thẻ thủ tục ghi danh, vào chỗ lên xe ngựa tiến vào thành Trường An. Và, thành Trường An so trong sách viết còn muốn phồn hoa. Sơ lì cắm miệng sợ hãi than nói, một đường nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, căn bản quên tự mình mục đích của chuyến này. Ngựa thai mẹ rất tự giác đứng tại chủ đạo một bên, biết do ở giữa đại đạo là cho xe ngựa, cái này cũng đều là trong sách nhìn thấy. Cách Khoa Cử bắt đầu còn có chút thời gian, nàng bây giờ thẳng đến cửa hàng bánh bao, nghỉ ăn cơm trước về sau lại đi hảo hảo quan sát thành Trường An sờ ly đẩy mười mấy phút sau, mới đến phiên nàng. Dư A theo trong sách giới thiệu trực tiếp mở miệng nói, ta muốn 5 cái bánh bao thịt, 5 cái đồ chay bánh bao. Công tác nhân viên thành thạo đem bánh bao gói kỹ đưa tới, còn tìm số 01 chu tờ cương tệ. Đối với cương tệ ngựa thai mẹ tự nhiên không xa lạ gì, nàng đang trên đường tới đã dùng qua. Ngựa thai mẹ cầm bánh bao, bắt đầu hỏi thăm đi đại kịch viện lộ tuyến, muốn tìm một tìm Khoa Cử nơi, không nên đến thời điểm liền đến không kịp. Cái này bánh bao tốt ăn ngon, nếu là ta nhiều một chút đồng tệ liền tốt. Sơ lì tiếc nuối nói, cái này 10 cái bánh bao đối với thú nhân bụng tới nói, ăn vào đi không có quá cảm giác. Nhưng là bất đắc dĩ ngựa thai mẹ không có bao nhiêu mai đồng tệ. Ngựa thai mẹ tại hỏi thăm ven đường nhân hậu, bắt đầu hướng đi mới quảng trường. Nàng còn không biết rõ mới quảng trường, đại kịch viện, tối cao tầng những này đồ vật. Trước đây lũ sỉ công chúa viết kia một bản kỳ tích chi thành thời điểm những vật này cũng còn không có đâu. 20 phút sau, Sơ Lì tiến vào mới quảng trường. Cao như vợ y tầng là thế nào kiến tạo a, thật thật là đồ sộ a, Sơ Lì màu nâu nhạt mắt chớp động lên. Nàng vốn cho rằng trong sách cho rung động đã đủ lớn, không nghĩ tới thành Trường An còn có trong sách không có đồ vật. Cái này tối cao tầng, đại kịch viện tất cả đều là chuyện mới mẹ vật. Ta nhất định phải thông qua Khoa Cử. Sơ Lì hất đầu phát, dẫm chân hướng đi đại kịch viện. Mới quảng trường cảnh giới binh sĩ rất nhiều. Mỗi đi vài mét liền có một vị binh sĩ người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí nghiêm túc đứng đấy. Sơ Lì thấy cảnh này, tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. Không nghĩ tới cái này Khoa Cử như thế được coi trọng, thế mà điều động nhiều binh lính như thế tại đứng gác. Binh sĩ một từ, nàng cũng là từ trong tiểu thuyết hiểu rõ, tựa như là nghề nghiệp gì quân nhân chờ. Sơ Lì không phải hiểu rất rõ những này. Cùng kỵ sĩ khác nhau ở chỗ nào mới quảng trường phụ cận, cũng không nghe thấy cái gì tạp âm hoặc là động tác thanh âm, mỗi người cũng rất tự giác để thấp tự mình âm lượng. Cái này khiến Sở Lỷ càng thêm hướng tới thành Trường An, quyết định vô luận nếu như đều muốn cầm xuống lần này Khoa Cử, nàng nghĩ tại thành Trường An làm việc, muốn nhìn một chút sáng tạo hết thể kỳ tích quốc vương bệ hạ dáng dấp ra sao. Canh một y cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước.